Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 1339, đáng sợ đế tinh. Thứ bảy trào, giống giống, một ngày về sau, Tần Vân hình thành thứ bảy trào, nhưng Tần Vân còn không có dừng lại, điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh. Tần Vân trong mắt, lãnh ngạo khôn cùng, Tần Vân thân thể đã hóa thành tổ long chi thể, thất cái móng vuốt lập lòe sắc bén hàn mang. Thứ tám trào, ba ngày sau, Tần Vân con thứ tám móng vuốt hình thành, đồng thời Tần Vân trên người khí tức trực tiếp theo thiên vương trung kỳ bảo đã tăng tới thiên tôn chi cảnh, còn kém một chút. Tần Vân thanh âm mang theo vài phần khàn giọng, mỗi một bộ vuốt mọc ra đến cái kia đều vô cùng gian nan. Con thứ tám móng vuốt xuất hiện, Tần Vân trong cơ thể tiêu hao cũng đạt tới đỉnh phong. Nhưng đây không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là tới từ thần hồn bên trên dã rời. Tần Vân có một cỗ trực tiếp nghĩ nằm xuống ngủ xúc động. Ba ba, tiếp tục. Tần Vân duỗi ra hai cái móng vuốt, hung hăng rút chính mình hai bàn tay. Tần Vân trong mắt lần nữa lạnh lùng xuống tới. Thứ chín trào, thành, giống, gầm nhẹ một tiếng, Tần Vân con thứ chín móng vuốt thành công lan tràn đi ra. Cùng lúc đó, Tần Vân thức hải bên trong cái kia thần hồn kim thân hào quang đã ảm đạm vô cùng. Thần hồn đã tiêu hao không sai biệt lắm, như thế vẫn chưa đủ. Cảm giác được thần hồn truyền đến cảm giác mệt mỏi, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Cửu trảo tổ long chi thể này mặc dù đã là đỉnh phong tổ long chi thể, nhưng đối với Tần Vân tới nói lại còn thiếu rất nhiều. Ở kiếp này, Tần Vân long thần càng thêm đáng sợ. Trực giác nói cho Tần Vân, một khi chính mình 49 đầu rồng thần toàn bộ lột xác thành tổ long, đến lúc đó chỉ sợ này cửu trảo tổ long chi thể cũng chịu không được cỗ lực lượng này. Đi ra cho ta, giống giống, Tần Vân gầm thét liên tục, cái kia ảm đạm thần hồn kim thân lần nữa phát sáng lên. Cùng lúc đó, Tần Vân trong cơ thể long lực lần nữa hướng ngực tụ tập, con thứ 10 móng vuốt bắt đầu từ từ hình thành. Phốp, nhưng ngay tại cái móng vuốt này sắp hình thành thời điểm, Tần Vân trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau một khắc, Tần Vân sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt đại biến. Tần Vân trong mắt càng là phẫn nộ khôn cùng. Thất bại. Một lát, Tần Vân thanh âm khàn khàn tại hư bầu trời vang lên. Thứ 10 trào, hình thành thất bại, lại đến. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt huyết sắc. Tần Vân cái kia ảm đạm vô cùng thần hồn kim thân lần nữa phát sáng lên. Phốp, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân trên người khí tức lần nữa suy yếu. Đáng giận, Tần Vân trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm. Tại thời khắc này, thần hồn của hắn kim thân đã suy yếu vô cùng. Đây chính là 25 vạn trượng thần hồn kim thân a, lại còn không đủ để hình thành thứ 10 trào. Lại đến, nổi giận gầm lên một tiếng, Tần Vân lần nữa bắt đầu ngưng tụ thứ 10 trào. Phốp, lại đến, chấm ngoặc kép, thứ nguyên hư không bên trong, Tần Vân trong mắt điên cuồng vô cùng, lần lượt nếm thử. Tần Vân trong mắt đã che kín huyết sắc, bộ dáng kia phảng phất là thời gian dài giấc ngủ không đủ người bình thường. Cảnh tượng như thế này, dựa theo đạo lý là không thể nào xuất hiện tại Tần Vân trên người. Hiện tại Tần Vân, đây chính là thiên tôn chi cảnh, thiên tôn cường giả, làm sao có thể như thế dã rời. Lại đến, Tần Vân thanh âm khàn giọng vô cùng, Tần Vân trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Thất bại, lần lượt thất bại, Tần Vân đã không nhớ rõ thất bại bao nhiêu lần, nhưng Tần Vân trong lòng lại vô cùng kiên định. Thứ 10 trào, nhất định phải hình thành thứ 10 trào. Răng rác, nhưng ngay tại Tần Vân lần nữa lúc bắt đầu, Tần Vân thức hải bên trong, cái kia ảm đạm vô cùng thần hồn kim thân bên trên, một vết nứt xuất hiện. Này đạo liệt ngân, nhường Tần Vân tâm thần chấn động mãnh liệt, thần hồn kim thân cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ thật hình không thành được? Tần Vân ngừng lại, Tần Vân không phải người ngu. Tiếp tục nữa, cái kia thần hồn của mình liền sẽ trực tiếp tán loạn. Đến lúc đó, vậy thì không phải là thứ 10 trào, mà là hồn phi phách tán. Ong ong, ngay tại Tần Vân trong lòng chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Tần Vân thức hải bên trong đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Sau một khắc, một cỗ huyền diệu vô biên khí tức theo sâu trong thức hải truyền đến. Đây là cảm giác được cỗ khí tức này, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, là đế tinh khí tức. Tần Vân có chút dừng lại, nguyên bản chuẩn bị từ bỏ Tần Vân lại lần nữa ngừng lại. Tần Vân tâm thần bao phủ lại toàn bộ sâu trong thức hải, chỉ thấy sâu trong thức hải một viên ngôi sao màu tím chậm rãi xoay tròn mà ra. Này miếng sao trời phảng phất là thiên địa chí tôn. Liền Tần Vân thấy này miếng sao trời, trong lòng cũng nhịn không được bay lên một cỗ kính sợ tới. Chí tôn đế tinh muốn làm gì? Tần Vân trong mắt điên cuồng lập lòe. Cái viên kia đế tinh mặc dù đáng sợ khôn cùng, nhưng lại không tại Tần Vân trong khống chế. Liền Tần Vân chính mình cũng không biết này miếng sao trời xuất hiện sẽ xuất hiện biến cố gì. Ong ong, chí tôn đế tinh xoay chậm chậm, theo này miếng đế tinh xuất hiện, Tần Vân thức hải bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Liền cái kia thần hồn kim thân cũng bình tĩnh lại. Oanh, nhưng ngay lúc này, cái kia đế tinh đột nhiên chấn động một cái. Sau một khắc, đế tinh bên trên một cỗ đáng sợ vô biên tín ngưỡng lực cuồn cuộn mà ra. Cỗ này tín ngưỡng lực điên cuồng hướng Tần Vân thần hồn kim thân tụ tập tới. Ong ong, thần hồn kim thân điên cuồng thôn phệ tín ngưỡng lực. Thần hồn kim thân bên trên từng đạo thần văn nhanh chóng sáng lên, cái kia nứt ra khe hở cũng nhanh chóng biến mất. Đây là tín ngưỡng lực, đế tinh bên trong có tín ngưỡng lực. Tần Vân trong lòng mừng như điên, đế tinh xuất hiện, Tần Vân còn tưởng rằng sẽ xuất hiện biến cố gì, nhưng ai biết này đế tinh lại là tới đưa tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực thôn phệ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân vội vàng khống chế thần hồn kim thân. Thần hồn kim thân hào quang tăng vọt, 26 vạn trượng, 27 vạn trượng. Ngoặc kép một lát, Tần Vân trong lòng lần nữa rung động, cái kia đế tinh bên trong cuồn cuộn tín ngưỡng lực tụ tập tới. Tại thời khắc này, cái kia tín ngưỡng lực phảng phất vô cùng vô tận. Bất quá chỉ trong chốc lát, Tần Vân thần hồn kim thân đạt đến 30 vạn trượng. Cỗ này tín ngưỡng lực đến cùng đến từ nơi nào? Tần Vân nuốt một ngụm nước bọt. Cỗ này tín ngưỡng lực thật sự là quá mạnh, mà lại phảng phất vô cùng vô tận. Vô luận Tần Vân như thế nào thôn phệ, đế tinh bên trong tín ngưỡng lực không có chút nào giảm bớt xu thế. Ong ong, ngay tại Tần Vân thần hồn kim thân đi đến 35 vạn trượng thời điểm, cái kia đế tinh bên trên khí tức bắt đầu ổn định lại. Sau một khắc, đế tinh trực tiếp trôi lơ lửng ở thần hồn kim thân vùng trời. Đế tinh bên trên tín ngưỡng lực còn đang rơi xuống, nhưng tốc độ lại chậm lại. Thần hồn kim thân 35 vạn trượng, quá mạnh. Tần Vân mở ra hai con ngươi, trong mắt kinh hỉ vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.